Độc hành thiên hạ tập 207. Diệp Húc tâm động sát khí, Hoàng Triều Thánh Vực đúng là ở trong tay Thần Hoàng Thái Tử, mà Thần Hoàng Thái Tử lại ở ngay phía sau hắn, theo đuổi không bỏ. Diêm Tổ, Xã Lam Bà, các người thấy gì không? Phía trên cầu đồi, sắc mặt Luân Hồi Pháp Vương vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, Ngọc Hư Phủ Chủ dĩ nhiên cứng rắn đánh bại Đại Đạo Hóa Thần Tổ Thần, loại thực lực này thật sự đáng sợ. Tăng Nguyên tưởng rằng thực lực của hắn đã hoàn toàn bày ra, không nghĩ tới hắn ẩn tàng được sâu như vậy. Loại thực lực này đủ để đặt cùng song song với bọn ta, cho dù đã ta xuất toàn bộ nội tình ra cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Trên mặt Diêm Tổ Pháp Vương lộ ra nụ cười bí hiểm, ha ha nói, người này thực lực xác thực mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng mà ta và hai người các ngươi, ba người chúng ta cũng không phải là thần vương bình thường, mà là ma thần tuân theo thiên địa đại khí vận mà sinh ra. Giết người này đối với ngươi, với ta mà nói là dễ dàng lắm. Luân Hồi Pháp Vương, ngươi làm gì mà thổi phồng chí khí người khác mà tiêu diệt uy phong của chính mình? Già Lam Bà Pháp Vương cười khanh khách rồi nói, không sai, ba người chúng ta, mặc dù là ma thần hoàng, cũng phải kiêng kỵ vài phần. Chẳng lẽ còn không thể đối phó được tiểu tử này hay sao? Nếu là muốn giết hắn, không cần Luân Hồi Pháp Vương động thủ, chỉ cần Diêm Tổ kẽ động đầu ngón tay, hắn đã chết rồi. Trưng không muốn giết hắn là để cho Thần Hoàng Thái Tử cùng hắn liều mạng, chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi thôi. Luân Hồi Pháp Vương cười ha ha, trong mắt lại lộ ra sắc phòng bị cùng kiêng kỵ đối với hai người Diêm Tổ cùng Già Lam Bà. Hiển nhiên là hai vị ma thần đại thần thông đều rất giỏi, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc thắng được hai người này, nên chỉ biết im lặng đứng nhìn mà thôi. Bất kể là ai tiến vào chứng đạo trì môn đều phải trải qua chứng đạo trì môn khảo nghiệm. Tiền lệ có Diệp Húc, đám người Thần Hoàng Thái Tử cũng sốc tinh thần, thật cẩn thận, miễn cho vị đại đạo hóa thần thần tổ đột nhiên là xuất hiện đánh gục, lật thuyền trong mương. Tuy nhiên bọn họ đều sẵn sàng có thần thông, nhất là Thần Hoàng Thái Tử có được trăm vạn ma thần thần triều làm nội tình, thực lực cực mạnh, cho dù chống lại đế quân, thực sự cũng vẫn giữ ưu thế áp đảo. Mà giờ khắc này, Diệp Húc đã gặp được vị đại đạo hóa thần thứ hai của tổ thần. Vị ma thần xưa nhất này hiển nhiên cũng giống với Diệp Húc. Khi tự mình nhảy vào đạo môn thì không biết lọt vào một vị đại đạo hóa thần vây công. Một vị so với một vị mạnh mẽ hơn, một vị so với một vị khó đánh hơn. Đối với Diệp Húc mà nói, đây quả thực là một chỗ tu luyện không thể nào tốt hơn, làm cho hắn từng bước tiếp cận cảnh giới thần vương. Nếu không phải là bản thân của hắn đều đại đạo hóa thần của tổ thần, cũng không bao gồm đại đạo của lấy thần chứng đạo, Diệp Húc căn bản không có khả năng nửa phần sống yên ở trong này mà sẽ trực tiếp bị đại đạo hóa thần đánh chết. Mặc dù là tạp học đại đạo hóa thần của tổ thần, Diệp Húc bị thương nặng khi đối mặt với đại đạo hóa thần ở cửa ải thứ 9. Bằng vào thần thông lấy thần chứng đạo, hắn cũng vẫn gần như đã bị vị đại đạo hóa thần kia sinh sôi đánh nát. Thiếu chút nữa liền ép ta xuất ra bản thân nội tình. Quanh thân Diệp Húc rách tung rách tóe, đạo vận cũng bị tàn phá không chịu nổi, nguyên thần cũng bị đánh đến cành lá tàn úa. Hắn gần như sắp chết, thương thế của hắn rất nặng, rõ ràng là đại đạo kia đã tạo thành thương tích. Đại đạo tổ thần ở trên thân thể của hắn, dấu vết nguyên thần cùng đạo vận lưu lại, rất khó mà diệt. Nếu không có cách nào khu trừ, thì miệng vết thương có thể lưu lại đến kiếp sau. Một trận chiến này có thể nói là trăm cay nghìn đắng. Các loại thủ đoạn của Diệp Húc đều phải xuất ra hết, thậm chí vận dụng Viêm Thiên Thần Lô, mượn dùng uy năng của toàn đế binh này để chống lại vị đại đạo hóa thần thứ 9 của tổ thần, thậm chí đem pháp lực Đoàn Tĩnh Thần Nữ lưu lại trong thần lô kích phát một đạo, cuối cùng đánh bại được đại đạo hóa thần thứ 9 của tổ thần. Viêm Thiên Thần Lô luyện hóa thần thể nguyên thần. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, một mình ngồi ở trong Viêm Thiên Thần Lô, thôi phát đạo pháp lực thứ hai của Đoàn Tĩnh Thần Nữ. Nhất thời trong thần lò thiên hỏa tràn đầy trăm ngàn lần, đốt cháy thần thể nguyên thần của hắn, nung khô vỡ vụn đại đạo đạo vận của hắn. Vết thương đại đạo tổ thần nhanh chóng co lại, bị uy năng Viêm Thiên Thần Lô luyện hóa. Không qua bao lâu, thân thể của Diệp Húc giống như rèn luyện qua một lần lễ rửa tội, từng đường đạo vận ngăn nắp vô cùng, thậm chí ngay cả ngọc thủ nguyên thần cũng bắt đầu một lần nữa tỏa ánh sáng chiếu rọi xanh mượt, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Nếu phía trước còn có đại đạo hóa thân tổ thần, khẳng định còn mạnh mẽ hơn, ta không thể không sử xuất ra hết toàn lực nội tình. Ây! Diệp Húc thu hồi Viêm Thiên Thần Lô, thân hình chấn động,

Diệp Húc đã có hơn 4 năm chưa từng quay về thiên giới. Lần này nhìn thấy Vĩnh Hằng Đế Quân, hắn cảm giác giống như được nhìn thấy đồng hương. Về phần Vĩnh Hằng Đế Quân có nghĩ như vậy hay không, Diệp Húc cũng không thể biết được. Vĩnh Hằng Đế Quân rời thiên giới tiến về phía thiên phận. Y xuất hiện tại nơi đây, chẳng lẽ cũng đã biết được Ma Thần Hoàng mở ra mộ tổ thần, ngược lại bị giấu giếm tin tức ở trong mộ. Bởi vậy cũng tính tiến đến đây để kiếm một chút tiện nghi sao? Diệp Húc hiện lên một ý nghĩ, trong thiên phận có nhiều ma thần, bao gồm những người có cùng ý tưởng cũng không phải là ít, tất cả đều muốn tiến đến xem Ma Thần Hoàng thật sự đã chết hay chưa, nhân tiện nhìn xem mình liệu có cơ duyên giành được vị tổ thần, là cường giả có khả năng đặt song song cùng với Nguyên Thủy Thiên Vương này truyền thừa để tu thành lấy thần chứng đạo hay không. Điều làm cho hắn thật sự không ngờ là vị cường giả thiên giới Vĩnh Hằng Đế Quân này rõ ràng cũng tới góp vui. Vĩnh Hằng Đại Nhật, Lý Hận chính là ba vị đại đế quân của thiên giới, thêm vào Thiên Hậu Nương Nương giả chết, cộng vào là bốn vị đế quân đều là các vị cổ lão từ trước. Trừ những người này ra, còn có Thái Hư Thần Vương, Đoàn Tĩnh Thần Nữ cũng sắp trở thành đế quân. Không biết lúc này hai người bọn họ có chém ra tự thân ác niệm hay không. Thực lực cùng đội tình của thiên giới kém xa không bằng thiên phận. Bất kỳ một vị đế quân nào ngã xuống đều là một tổn thất rất lớn. Vĩnh Hằng Đế Quân tiến vào thiên phận, xâm nhập vào bên trong bộ tổ thần. Nếu mà y bị lạc tại đây, thực lực cùng đội tình thiên giới càng tổn hao nhiều. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Đế Quân tự nghĩ không có đủ thực lực có thể xâm nhập mộ tổ thần, cho nên hết thảy mang đến đặt mình dưới trướng Chư Thiên Thần Vương. Diệp Húc phòng trừng Lạc Thần Vương đó là đầu phục Vĩnh Hằng Đế Quân, tùy tùng cùng y đi đến mộ tổ thần. Vĩnh Hằng Đế Quân gặp phải cường giả ma thần đánh lén, làm cho Lạc Thần Vương ngã xuống. Vị ma thần cùng Vĩnh Hằng Đế Quân giao thủ kia là ai? Chẳng lẽ là một trong những người đứng đầu Bát Cung dưới trướng Ma Thần Hoàng sao? Diệp Húc nhìn tại hướng chiến trường, chỉ thấy cái vị ma thần cùng Vĩnh Hằng Đế Quân đang tranh đấu kia, thực lực cực kỳ cường đại. Người này có 18 cánh tay, 8 cái đầu, 4 cái chân, 8 đầu như tháp, trên cổ bốn phía đều có 4 cái đầu, trên đầu sinh ra đầu, mặt trên dài ra 2-3 cái, trên tầng chót vẫn dài ra một cái đầu, thực là quái dị. Người này tọa trấn ở thiên hà, hóa thành vũ trụ trong tinh không, đồng thời cũng có nhiều ma thần đứng ở phía sau bên trong thần vận, hợp được thúc dục tu vi thêm vào cho vị ma thần này. Vị ma thần này hình dung cực kỳ cổ lão, khí lực lại cường tráng vô cùng, ra tay đại khai đại hợp, bá đạo vô cùng. Bản thân thân thể ma thần so với các chủng tộc khác càng thêm mạnh mẽ. Nếu tu thành đế quân, thân thể sẽ gặp được trì luyện thành binh, có thể khủng bố hơn nhiều so với đế binh bình thường. Y dùng bàn tay trần ứng chiến với vị cổ lão Vĩnh Hằng Đế Quân này vẫn không ngừng tiến công. Mà vị Vĩnh Hằng Đế Quân ngụy tọa hư không, thân hình bất động, có nhiều nước thiên hà chảy qua bên cạnh y, hóa thành vô số ngôi sao, đột nhiên trở nên nhỏ bé giống như hạt cát vườn xung quanh thân của y. Tùy theo y ra tay, bên trong những ngôi sao đại đạo nổ vang, thực lực còn ở phía trên vị ma thần kia. Y ra tay không hề mang chút khí khói lửa nào cả, mây mỏng gió nhẹ, nhưng trong mỗi một trường xuất ra cũng có thể lay động thiên địa, đại đạo đùa tiếng. Một trường hạ xuống, trong tinh không khắp nơi đều là màu văn, khắp nơi cũng là dấu vết đại đạo. Thực lực vị đế quân này đủ để so sánh với Đi Hận Thiên Chủ, không hổ là nhân vật cổ xưa nhất thiên giới đương thời. Đó là Sát Đế Thần Quân. Trong thế giới biến thành đạo vận phía sau Diệp Húc, Đại Lực Thần Vương ngưng mắt nhìn lại, trầm giọng nói, Sát Đế Thần Quân không phục sự thống trị của Thần Hoàng, bởi vậy cũng không ở trong Bát Cung. Cả chính là thần quân lừng lẫy nổi danh trong thiên phận ta, chiến lực rất mạnh, không nghĩ rằng ngay cả gã cũng tới. Ở thiên phận, thần quân là ma thần giống như xưng hô đế quân, có thể được xưng tụng thần quân đều là nhân vật vô cùng tài giỏi. Một ý nghĩ Diệp Húc hiện lên cười nói, nếu là có thể có được thần thể Sát Đế Thần Quân là ta có thể luyện chế thiên đạo hòa cái, thậm chí nói không chừng ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân cũng bị ngã xuống. Sát Đế Thần Quân không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng Đế Quân, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nếu không Lạc Thần Vương, ta không chết. Về điểm này, Diệp Húc rất rõ ràng, nếu là Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Sát Đế Thần Quân, hai người đều là bại tướng và bị thương, sẽ bị Diệp Húc thừa dịp đánh chết hai vị đế quân này. Hai vị đế quân này đều có Thần Vương thêm vào quanh thân, thực lực cực kỳ cường đại. Thực lực Diệp Húc còn xa mới bằng được họ. Chẳng qua, Nếu cả hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, Diệp Húc mới nắm được cơ hội mà xử lý bọn họ. Đại lực thần vương rùng mình một cái, miệng nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Vĩnh Hằng Đế Quân quả nhiên danh bất hư truyền. Sát Đế Thần Quân đột nhiên dừng tay, tám cái đầu cùng nhau mở miệng, thanh âm oanh vang âm âm, ha ha cười nói. Thực lực của ta và ngươi chẳng phân biệt được trọng bá, cần gì phải đánh đến người chết ta sống. Không bằng ta và ngươi dừng tay, chúng ta thăm dò bộ tổ thân này. Ta và ngươi liên thủ, nhất định sẽ gặp được dữ hóa lành. Vĩnh Hằng Đế Quân cũng dừng tay, ha ha cười nói. Sát Đế Thần Quân, ngươi giết một vị thần vương dưới trướng của ta. Nếu không để lại cái công đạo kia, thì chỉ sợ rất khó có thể bỏ qua được. Lời nói rất hay, ta giết ngươi một người, trả lại ngươi một người là được chứ gì? Sát Đế Thần Quân cười ha ha, lấy tay từ phía sau bên trong thần vận, lôi ra một vị ma thần cấp bậc thần vương, nắm vào trong tay, giơ tay đặt ở trước mặt Vĩnh Hằng Đế Quân nói. Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi xem thành ý của ta như thế nào? Vị ma thần kia sắc mặt sợ hãi, thất thanh kêu to. Thần quân, lão tử đầu nhập vào dưới trướng của ngươi, ngươi rõ ràng để cho người khác giết lão tử không phục. Sát Đế Thần Quân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi. Vĩnh Hằng Đế Quân ha ha cười lớn, lật bàn tay lên, một trường úp xuống, đánh cho người này hồn phi phách tán, hài cốt không còn mà nói. Sát Đế Thần Quân nói rất có lý. Một khi đã như vậy, ta và ngươi liên thủ tìm kiếm một chút mộ tổ thần vương này. Hai người vui vẻ ra mặt, gần như hồn nhiên quên đi lúc trước không lâu, giống như bạn tốt nhiều năm tri giao, giặt tay nhau mà đi vào hướng chỗ sâu trong mộ tổ thần. Diệp Phúc thấy thế nghẹn họng nhìn trần trối, sau một lúc lâu mới phun ra một ngụm khí đục. Hai lão hồ ly này thật bất ngờ. Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Sát Đế Thần Quân cũng không phải nhân vật đơn giản. Bọn họ có thể trải qua chiến loạn sát phạt mà sống đến hiện tại, tuyệt đối không phải là may mắn. Nhất là Vĩnh Hằng Đế Quân thậm chí đã trải qua một trận chiến vây giết vị cấm kỵ kia, cùng với một trận chiến vây công thiên hậu, vẫn có thể còn sống sót. Có thể thấy được, vị đế quân này từ xưa chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa biết rõ tiến thủ tự bảo vệ mình, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội lợi dụng. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vừa rồi trong trận chiến ấy, Sát Đế Thần Quân vẫn chưa sử xuất toàn lực mà là vẫn che giấu thực lực ấy. Đại lực thần vương thật cẩn thận nói ra, Sát Đế Thần Quân trong thiên phần ta đứng hàng đầu những người không tốt, có tiếng là xấu xa, là một người lừng lẫy nổi danh chuyên đào trộm mộ. Ta từng nghe thấy gã liên tục cướp sạch mộ các thần quân khác đã qua đời, đã có đại thu hoạch, gã đem các xác chết thần quân khác tế luyện thành binh, tuyệt đối không thể chỉ có một văn kiện đế binh đời tay. Nếu gã thật sự đem hết toàn lực ra, Vĩnh Hằng Đế Quân chỉ sợ không phải là đối thủ của gã. Diệp Húc nào nào, đột nhiên tỉnh ngộ. Vừa rồi trong trận chiến ấy, chỉ sợ Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không có toàn lực ra tay. Cái lão hồ ly này, đồng dạng cũng không có sử dụng đế binh. Hơn nữa, y sống đồng như vậy, nội tình lại sâu như vậy, so với Sát Đế Thần Quân cũng không kém hơn. Đại lực thần vương nói, Vĩnh Hằng Đế Quân không phải đối thủ của Sát Đế Thần Quân. Diệp Húc căn bản không tin. Trên tay Vĩnh Hằng Đế Quân chẳng những không chỉ có một món đế binh, còn có bậc thần vật mảnh vỡ cây thế giới. Ở bên trong trận chiến ấy, hết thảy không có xuất hiện. Hơn nữa, lão già này là người đứng đầu Viêm Thiên Thần Giới. Thế lực mà Viêm Thiên Thần Giới sở hữu đều muốn tiến cống cho y. Nội tình của y tuyệt đối còn tại phía trên Sát Đế Thần Quân. Sắc mặt của Diệp Húc cổ quái thầm nghĩ, huống hồ lão hồ ly này vừa nghe nói mộ tổ thần liền lập tức hấp tấp chạy tới. Có thể thấy được y cũng là một tay giỏi đào trộm mộ, nhưng người bị y đào trộm mộ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với Sát Đế Thần Quân, có thể còn nhiều hơn rất nhiều. Nếu Vĩnh Hằng Đế Quân xuất ra thiên đế đại quyền nặng như vậy trong bảo khố, Diệp Húc cũng sẽ không có cảm giác giật mình. Tứ đại đế quân của thiên giới, Vĩnh Hằng, Ly Hận, Đại Nhật, Thiên Hậu, mỗi người đều đã hạng người tâm cơ không đơn giản, đều vô cùng thâm trầm. Trận chiến tranh đoạt thiên đế lần này nhất định sẽ có một tràng lòng tranh hổ đấu. Sắc mặt Diệp Húc ngừng trọng thầm nghĩ, Thiên Hậu đương đương tuy rằng giả chết thoát thân, thực lực cùng đội tình đều so với ba vị đế quân khác còn hơn một bậc, nhưng nếu không phải đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cuộc chiến giành đế vị được thật sự quá sâu, hiện giờ Diệp Húc cũng nhìn không thấu đến tột cùng vị đế quân nào có thể nắm chắc trèo lên trên đế vị. Ta vốn cho là mình có thể so sánh với đế quân, hiện tại xem ra ta chỉ có thể so sánh với cánh tay của đế quân. Diệp Húc trong lòng buồn bực không thôi, phun ra một ngụm khí. Hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước, chỉ thấy thiên hà hóa thành sông lớn hồng mông, chạy trồm nhanh chóng hướng về chỗ trọng yếu nhất trong bộ tổ thần. Ở trong này, Diệp Húc thậm chí cảm giác được, ngay cả trong cơ thể của hắn, thiên địa đại đạo tựa hồ cũng bị áp chế rất lớn. Xâm nhập mộ tổ thần càng sâu, áp chế lực loại này cũng trở nên càng mạnh. Tựa hồ như thiên địa đến nơi đây đều bị trở lại như trạng thái lúc ban đầu, hóa thành hỗn độn hồng mông. Vị ma thần đại lực thần vương này lại không chịu nổi. Phía sau thần văn đã bắt đầu yếu dần, bị áp chế lùi về trong cơ thể. Hỗn độn chưa mở, thiên địa chưa khai, đương nhiên là không có thiên địa đại đạo. Nói cách khác, nếu là ở chỗ sâu nhất trong bộ tổ thần, tất cả mọi thứ đều hóa thành hỗn độn hồng mông. Nếu là y bị áp chế, thể nội đại đạo cũng không cách nào thúc giục, chỉ sợ vụ pháp gì cũng đều sẽ không có cách nào sử dụng, vụ bảo cũng sẽ mất đi uy lực hiện có. Đây là uy nghiêm của tổ thần, hơi thở của tổ thần. Vị cổ lão nhất này, mặc dù sau khi trăm vạn năm qua đi, vẫn có khí thế kinh thiên động địa như vậy, thật là khiến cho người ta kinh sợ. Nhưng mà Diệp Húc tu luyện bản vương khai thiên kinh, đúng đã theo bên trong hỗn độn hồng bông khai thiên tích địa. Mộ tổ thần trong hỗn độn hồng bông, đối với hắn mà nói, cũng giống như một lần kỳ ngộ rất lớn, cực kỳ có ích lợi cho bản vương khai thiên kinh. Không chỉ có như thế, tiếng tim đập của tổ thần cùng tim đập của hắn cộng minh làm cho khí huyết của hắn tràn đầy tới cực điểm, chiến lực tăng lên thật nhiều, làm cho hắn bắt đầu nhìn vào lấy thần chứng đạo cái loại lực lượng khủng bố ấy. Đột nhiên Diệp Húc nhìn đến một đường kim quang trong đại đạo hiện ra tại giữa sông mờ mịt hồng mông, như cùng một cái thông đạo chạy thẳng đến chỗ sâu nhất trong bộ tổ thần. Đây là cường giả tiến vào bộ tổ thần, lấy lực lượng tự thân mở ra thông đạo. Cường giả tiến vào bộ tổ thần có đủ các bậc đế quân, thậm chí thiên đế, ma đế. Bọn họ mở ra cái thông đạo này, làm cho Diệp Húc cũng có khả năng tiến vào trung tâm mộ tổ thần. Cuối cùng có thể nhìn thấy vị truyền kỳ này rồi. Diệp Húc áp chế tâm tình kích động của mình, bước về hướng đường kim quang đại đạo kia, rồi nhanh chóng tiến tới. Diệp Húc đặt chân lên trên đường kim quang đại đạo này, giống như đi ở trên đường do các tiền bối tiên hiền khai sáng. Các loại đạo và lý kỳ lạ ở trong thông đạo bay lên, lộ ra thiên hình vạn trạng dị tượng. Đây là thông đạo tiến vào bộ tổ thần do ma đế cùng đế quân mở, nên có được pháp lực vô cùng mênh mông của bọn họ. Dù vậy đại đạo này cũng vẫn bị tổ thần áp chế, thoạt nhìn tựa hồ không biết lúc nào có khả năng hư hỏng và sụp xuống. Nếu dừng lại tu luyện ở trong này, nhất định có thể ở bên trong đại đạo văn tự, lý, đạo, nơi này thôi diễn ra các cường giả tâm pháp. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động không thôi. Nơi này chủng loại đại đạo rất nhiều, bao gồm trí tuệ kết tinh của đám người mạnh nhất từ xưa đến nay. Hiển nhiên không chỉ một vị đế quân hoặc là ma đế đã tới nơi này, dùng tự thân đạo hạnh sửa chữa cái thông đạo này, dùng chống lại đại đạo của tổ thần. Thông đạo này không biết lúc nào có thể sẽ bị sông Hồng Mông mà ép sập, rơi xuống giữa sông Hồng Mông, điều đó cũng không phải là một việc hay. Hắn cũng không có dừng lại nghiên cứu đại đạo mà các tiền bối tiên hiền lưu lại, mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ở phía cuối thông đạo này, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái vật thể hình cầu to lớn, nước sông Hồng Mông tất cả đều rót vào trong cơ thể hình cầu to lớn ấy. Hắn nhanh chóng đi lên trước, không quá bao lâu cũng đến cuối lối đi. Tiếng tim đập tổ thần càng thêm to, một tiếng tim đập điền truyền đến, tăng lên vô hạn khí huyết của Diệp Húc. Hai loại chứng đạo trì bảo giống nhau ở trong tiếng tim đập cộng minh. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy phía trước giống như tình hình khi thiên địa chưa tích, thiên hà hóa thành sông Hồng Mông chảy đến nơi đây là đã tới điểm cuối cùng, hình thành một vật thể hình cầu to lớn. Trong vật thể hình cầu truyền đến tiếng tim đập thình thịch, giống như có một vị ma thần cổ xưa đang ngủ say ở nơi nào đó, không biết lúc nào có thể sẽ tỉnh dậy, hoặc là trong đó sinh ra một đứa con nít, không biết khả năng khi sinh ra sẽ sinh ra như thế nào. Cổ lão cùng tân sinh, hơi thở tràn ngập, thực là quỷ dị. Diệp Húc khẽ nhíu mày, viên cầu hồng mông này to lớn không gì sánh được, giống như là một trái tim vô cùng cự đại, hoặc là một cái mảng thai, tự hồ ở trong đó sinh ra một ma thần khủng bố nhất, cường đại nhất trong thiên địa này. Ở trong này, thiên địa đại đạo hoàn toàn trở lại như lúc ban đầu, biến thành hư không. Ở bên trong hỗn độn hồng mông không có bất kỳ thiên địa đại đạo gì, ngay cả quy tắc vu cũng không có. nhưng mà thần thông quảng đại như Diệp Húc hay là các thế lực mạnh mẽ khác, quả quyết sẽ không bị hoàn toàn biết được. Bên trong cơ thể của bọn họ còn có năng lực khủng bố cường đại có thể điều động. Thi thể tổ thần thật sự tại đây, trong viên hồng bông vô thai thật lớn này sao? Sắc mặt của Diệp Húc nghiêm nghị, Bàn Vương Khai Thiên Kinh nhanh chóng vận chuyển, tác động vật lý vào hỗn độn hồng bông khí, không ngừng tuôn vào thể nội. Nơi này, với hắn mà nói, đúng là thánh địa tu luyện vô thượng, thôi động tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Đáng tiếc là hắn không tìm hiểu ra rất cao cảnh giới lấy thần trước đạo. Thủy chung không thể mượn dùng năng lượng khổng lồ này đột phá, thành tựu thần vương. Hồng bông bồ thai này chính là thiên hà hội tụ mà thành, vô số ngôi sao ở trong này dập nát, trở lại như lúc ban đầu hỗn độn hồng bông. Toàn nhìn phảng phất như trong truyền thuyết thiên địa chưa tích, bản vương từ trong hỗn độn hồng bông hóa thành mảng thai sinh ra, khi tỉnh lại liền khai thiên tích địa. Tổ thần đem mộ lớn của mình biến thành cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ là muốn sống đến kiếp thứ hai, trùng sinh tại đây, khai thiên tích địa, tự mình diễn hóa thiên địa mới, trở thành chúa tể tân thiên địa. Trong lòng Diệp Húc giật mình một cái, tổ thần khí phách thật to lớn, theo như bố trí trước mắt, liền có thể thấy được người này tuy rằng đã chết, nhưng cũng không cam lòng biến mất khỏi thế gian. Y lấy thiên hạ kia to lớn, bao la hùng vĩ, đủ để diễn biến năng lượng vô số thế giới, lại xây dựng thành thế giới thứ hai của mình. Từ bên trong hỗn độn hồng bông sinh ra một ma thần mới, một thần thể mới. Chỉ cần thần hồn của mình trở về, đã có thể từ trong tử vong sống dậy, sống đến thế hệ thứ hai, thậm chí là bất tử bất diệt. Loại hành động vĩ đại này, chỉ có nhân vật kinh thiên động địa như tổ thần mới có thong dong bố trí ra, làm cho mình sống lại thế thứ hai, khai mở hồng mông để một lần nữa nắm giữ thiên địa. Không có lục đạo tuần hồi, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào chuyển thế sống đến thế thứ hai. Tổ thần làm sao có thể khẳng định mình có thể trùng sinh? Diệp Húc không khỏi khẽ cau mày. Ngọc Hư phủ chủ, đã tặng ngươi ở phía trước dò đường, nhưng mà đến nơi này ngươi đã không còn có tác dụng nữa rồi. Thanh âm của thần hoàng thái tử đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, cười khanh khách nói, này ngươi có thể chết được rồi. Diệp Húc thình lình quay đầu lại, chỉ thấy thần hoàng thái tử đứng ở trên lưng kê bà Long Tôn Vương, cao thét bay ra kim quang đại đạo. Y núp ở dưới chân cái vị ma thần vạn cánh kia đã mấy ngày liền, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, che khuất ngàn dặm không gian. Nhưng mà mặc dù là ma thần khổng lồ như vậy, lại trước mặt viên hồng bông thai thật lớn này cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé như con kiến hôi. Thần hoàng thái tử cao ngạo vô cùng, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc. Gã thân là con của ma thần, thái tử thần triều, địa vị là bậc cao nào, cho dù là đế quân thấy gã cũng phải cúi đầu xưng một tiếng điện hạ. Trong mắt của gã, Diệp Húc thần phận địa vị hiển nhiên giống như con kiến bình thường, bé nhỏ không đáng kể, bé nhỏ đến đáng thương. Ngọc Hư phủ chủ, ta sở dĩ giữ người đến hiện tại, chẳng qua là muốn người thay bản điện mở đường. Này đã đến được mộ tổ thần, thì thần tổ thần đã gần ngày trước mắt, người cũng không còn tác dụng gì nữa. Thần hoàng thái tử mặt mỉm cười, đang muốn hướng Diệp Húc ra tay, nhưng khi nhìn đến viên hồng bông mô thai thật lớn kia, không khỏi lắp bắp kinh hãi, thật thành nói, phụ hoàng ta đã tiến vào nơi đây, kỳ quái, đại đạo trong cơ thể của ta như thế nào không thể sử dụng, trăm vạn ma thần hãy giúp ta một tay. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Gã mở miệng quát lớn, chỉ thấy sau thiên môn bên trong thần triều thánh vực, trăm vạn ma thần đứng thẳng đều rống giận, đủ đại đạo vận thần văn nháy mắt từ trong thánh vực bay ra, thêm vào thân thể thần hoàng thái tử, làm cho tu vi của gã trong nháy mắt liền phá vỡ hồng mông mô thai áp chế. Hơi thở kế tiếp tăng vọt, trong nháy mắt đem tu vi của gã tăng lên tới cấp độ đế quân. Tuy rằng cảnh giới của y vẫn là thần vương cao cấp nhất, nhưng pháp lực đã muốn có thể so sánh cùng đế quân rồi. Tòa thiên môn này khai mở thời không, hơn nữa tự thân uy năng thánh vực, thế nên có thể chống lại bồ thải áp bách, thật sự là thần vật tài ba. Ngọc Hư phủ chủ, nơi này là nơi chôn thây của ngươi. Thần hoàng thái thử cười ha hả, dưới chân kê bà Long Tôn Vương cào thét bay vào bên trong thiên môn, đồng thời cũng thêm vào thân thể của gã, làm cho tu vi của gã lại dâng lên một phần. Xem ra trận chiến này chỉ có vận dụng nội tình của ta. Diệp Húc mỉm cười thấp giọng nói, cướp sạch tài phú thần triều ma thần hoàng, thật là rất đáng chờ mong đấy. Trong hồng bông bồ thai, đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, chỉ thấy một vị ma thần gào thét từ bên trong hỗn độn hồng bông bay ra, lại oanh một tiếng đánh tới. Người đang giữa không trung đột nhiên tứ phân ngũ liệt, giống như bị một đầu cự thú đánh bay, trực tiếp đưa y chụp chết. Chấn cùng thần quân à? Thần hoàng thái tử chấn động, vội vàng dừng bước tới gần Diệp Húc. Vị ma thần này không biết bị cái gì đánh gục, không ngờ lại là Chấn cung thần quân, một trong bát cung dưới trướng ma thần hoàng. Y không biết bị cái gì trong hồng bông bồ thai sinh sôi đánh gục, thậm chí đánh cho tứ phần ngũ liệt. Trong lòng Diệp Húc đã nhảy dựng lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bên trong hồng bông bồ thai tuyệt đối không chỉ có bọn cao thủ này tiến đến tìm kiếm bảo vật, khẳng định đã còn có những kẻ khác còn không biết tên, thậm chí có thể đánh chết được cả đế quân. Đế quân là cường đại cỡ nào? Nếu như là đế quân đỉnh phong, thậm chí còn có thể lay động thiên hà, mang đi đại hà to lớn bao la hùng vĩ khỏi đại la thiên. Uy năng này là cường đại cỡ nào? Bên trong đường thời, chỉ có nhân vật cấp bậc thiên đế mới có thể áp chế đế quân một bậc, làm cho đế quân thần phục. Nên một vị đế quân bị người ta đánh chết như vậy, làm cho Diệp Húc thật sự có chút hết hồn. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là tổ thần lưu lại ma thần thủ hộ phần mộ của mình? Diệp Húc lập tức lại phủ định cách nhìn của mình. Không có khả năng, không có thể nào là một vị ma thần có thể sống lâu như vậy. Đúng rồi. Trong lòng của hắn nhảy lên kịch liệt, nhất thời biết bên trong viên hồng bông bô tai này rốt cuộc có cái gì. Màn vương khai thiên kinh của ta diễn biến thiên địa, đạo vận ở giữa trời đất tự nhiên sinh ra thành chư thiên chư địa thần ma. Cho dù sau khi ta chết, chỉ cần đại đạo của ta còn, nhưng thần ma cũng sẽ không chết. Sau khi tổ thần chết, đại đạo của ngài thế tất sẽ diễn biến thành thần ma thủ hộ xác chết của mình. Thần hoàng thái tử cũng không phải kẻ ngu dốt, đã lập tức tỉnh ngộ ra. Tổ thần lấy thân chứng đạo, sau khi y chết, đại đạo hóa thành thần ma thủ hộ tấm không gian cổ lão kia, làm cho nơi đây trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận là có thể thần tử đạo tiêu trừ Chấn cung thần quân. Đây cũng là một hồi kỳ ngộ rất lớn. Nếu như có thể đánh gục một vị đại đạo tổ thần hóa thành thần ma, đem mà luyện hóa, là có thể bắt được tâm pháp lấy thần chứng đạo của tổ thần. Chấn cung thần quân có thể sống đến đầu như vậy mới chết, như vậy phụ hoàng ta nhất định cũng còn sống. Thần hoàng thái tử ánh mắt sáng lên cười ha hả, bước nhanh về phía trước. Phía sau thiên bồn cao ngất nhìn xuống Diệp Húc cười nói: phụ hoàng ta còn sống, ở bên trong bộ tổ thần này, Ngọc Hư phủ chủ, xem ra người càng không có cơ hội tồn tại rồi. Diệp Húc vẫy vẫy tay thu hồi xác chết của Chấn cung thần quân, cười tủm tỉm mà nói: thái tử, nay chưa nhìn thấy xác chết tổ thần, chẳng lẽ người sẽ không muốn cùng ta liên thủ, cùng xâm nhập bên trong hồng mông mô thai, nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì sao? Không cần thiết. Thần hoàng thái tử thét lớn một tiếng, hơi thở mạnh mẽ bùng nổ, gã đang muốn ra tay, đột nhiên chỉ thấy hồ quang chợt lóe lên. Diệp Húc đột nhiên hiện ra tại trước người y. Cũng tại vào lúc này, chỉ nghe một tiếng trống vang lên, tiếng tìm đập của tổ thần vang lên. Cùng lúc đó trong cơ thể Diệp Húc cũng đột nhiên truyền đến một tiếng trống lớn vang lên. Quanh thần khí huyết bốc hơi, như dương như khói vọt lên cao, hóa thành ngàn vạn dị tượng. Diệp Húc khí thế hoàn toàn đờ rộ, hơn nữa cùng tổ thần dị thần chứng đạo cộng minh. Giờ khắc này, hơi thở của hắn cường đại, đầu chỉ gấp trăm lần. Một quyền đánh ra, đại đạo nổ vang, thiên địa chấn động, thậm chí ngay cả hồng mông mô thai cũng đột nhiên chấn động hạ xuống, giống như cảm ứng được hơi thở giống nhau, vì hắn mà kêu lên vui mừng. Thần hoàng thái tử trong lòng hoảng sợ, vội vàng nâng lên chắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay gãy đã bị đường trường dập nát. Một quyền này Diệp Húc đánh cho bộ ngực của hắn đột nhiên sụp đổ, trước ngực dán vào phía sau lưng, thần không tự chủ được ngã nhào vào phía sau bên trong thiên môn. Không cùng ta hợp tác ư? Tốt thôi, như vậy ta chỉ còn cách xử lý người. Diệp Húc tay áo tung bay, tóc đen bay lượn giống như một vị thần ma, rồi đột nhiên sải bước bước ra, cũng bước vào bên trong thiên môn. Chỉ thấy trong thiên môn, bên trong thần triều thánh vực, trăm vạn ma thần đứng ở giữa không trung, nhất thể vươn ra bàn tay to, tiếp được thân hình thần hoàng thái tử. Đầy trời thần văn đạo vận bay lượn bốc lên, nháy mắt chữa khỏi thương thế thần hoàng thái tử, làm cho gã khôi phục như lúc ban đầu, còn hơn lúc trước. Diệp Húc từng bước bước ra, hạ xuống đến ma thần hoàng, sợ khai sáng thần triều, cười ha ha nói: thần hoàng thái tử, ta ở trong thần triều của các ngươi, đem bọn ngươi những ma thần này huyết tẩy không còn một đứa nào. Như vậy, ngươi thấy liệu có hợp lý hay không? Diệp Húc cười ha ha, khí thế đột nhiên nâng cao vùn vụt. chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn ngọc lâu âm âm bành trướng. Một tòa lầu cao 36 tầng trùng thiên đỉnh thiên lập địa, cất chứa chư thiên chư địa, thậm chí ở trong đó còn có địa ngục đại đạo lưu động, đem thần triều ép tới oanh một tiếng sụp đổ vài trăm thước. Đại, đại, đại! Diệp Húc quát liền ba tiếng, chỉ thấy tòa ngọc lầu này bành trướng đến vô hạn, đứng vững giữa không trung, khổng lồ vô cùng, cơ hồ lấp đầy nửa giang sơn thần triều thánh vực. Tòa ngọc lâu này vừa xuất hiện, đầy trời đều là đạo âm to lớn vang dội, đạo vẫn như cầu vồng trải rộng hư không thần triều, đem trăm vạn ma thần chân đến ngã trái ngã phải. Hắn vốn không thể hoàn toàn thúc giục uy năng của ngọc lâu, nhưng mà giờ phút này tiếp cận tổ thần, tìm đập tổ thần cùng hắn cộng minh, làm cho khí huyết Diệp Húc lập tức tràn đầy không biết gấp bao nhiêu lần, thế nên hắn mới có thể thôi phát hoàn toàn uy năng của ngọc lâu. Trăm vạn ma thần số lượng tuy nhiều, nhưng có thể chính diện chống lại Diệp Húc thì một người cũng không có, chỉ có một người là thần hoàng thái tử còn miễn cưỡng có thể đối trận với Diệp Húc. Trăm vạn ma thần thêm vào thân thể của ta. Trong lòng của thần hoàng thái tử cảm thấy run sợ, cảm mở miệng quát lớn, trăm vạn ma thần nhất thể giống to, đại vận thần văn gào thét dung nhập vào thân thể của gã, nhất thời một loại cùng chung mối thù khí thế phát ra, cứng rắn ngăn trở ngọc lâu uy áp, đứng vững đầu trận tuyến. Bộ mặt của thần hoàng thái tử âm trầm, gắt gao nhìn thẳng Diệp Húc. Vừa rồi nếu không có thần triều trăm vạn ma thần đồng loạt ra tay, lần này gã tất nhiên sẽ té ngã ở trong tay Diệp Húc. Diệp Húc đối với gã làm như không thấy, hắn nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy trên không thần triều, ma vân từng trận, chỉ thấy từng tôn ma thần đứng ở giữa không trung, tinh kỳ bay lượn, dị tượng bay lên. Tất cả ma thần lớn nhỏ đứng thẳng, chia ra bất đồng phẩm cấp, quả thực chính là một tòa thần quân trên thiên đình giáng lâm xuống thế gian. Trăm vạn ma thần, số lượng dữ dội khủng bố. Tuy rằng huyết mạch thuần khiết ma thần không nhiều lắm, nhưng thực lực khổng lồ như vậy cũng đủ để quét ngang hết thảy thần vương. Mặc dù là đế quân, đối mặt với trường diện này, chỉ sợ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Trở thành thiên đế, nắm giữ thiên đại đại quyền, quân hùng hướng triều, quỳ về dưới trướng. Thật làm cho người và thần hướng về phía mình. Diệp Húc liếc mắt một cái đảo qua cảnh tượng trước mắt này, không khỏi sinh ra một lòng hăng hái. Nam Nhi làm thiên đế, nắm giữ trong tay đại đạo, nhìn xuống chúng sinh. Tất cả hào kiệt trong thiên hạ đều để cho mình sai khiến, đều thần phục dưới trướng mình. Tần Hoàng Thái tử nhẹ nhàng vẫy tay, đột nhiên chỉ nghe cạch một tiếng vàng thật lớn. Phía sau Diệp Húc, tòa thiên môn kia đột nhiên khép kín phòng bế thời không. Ngọc Hư phủ chủ, mới vừa rồi là do ta không kịp dự liệu, mới bị người chiếm mất tiền cơ. Tần Hoàng Thái tử sắc mặt sành lét, cười khanh khách nói, người tiến vào bên trong thiên môn, giờ đã hoàn toàn bị ta đóng cửa đánh chó. Cho dù ngươi có bà đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết, giống như một con chó bị ta đánh chết. Thần triều thánh vực lên cho ta. Gã đột nhiên quát lớn, chính hát oanh một tiếng nổ vang. Phía dưới vô số cung điện đều oanh vang ầm ầm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tòa thiên cung phiêu phù ở giữa không trung, trăm vạn ma thần đều ào ào tự rơi vào trong cung điện. Tòa thiên cung to lớn này so với đế cung thường tiền đế tôn không kém chút nào, thậm chí có khi còn lớn hơn. Cùng cùng chồng chất, cộng đồng xây dựng thành một tòa đế binh quảng đại không thể tưởng tượng được, làm cho người ta không thể không khen ngợi thán phục. Nếu chỉ đế thực lực của gã, nguyên bản không thể thúc giục loại bảo vật đế binh này, nhất lại là thần triều đế cung cao nhất đế binh. Nhưng mà vào giờ phút này có trăm vạn ma thần cộng đồng thêm vào lực lượng, thực lực của gã tăng vọt, thế nên có thể đem uy năng tòa đế binh này phát huy ra nhiều thêm 6-7 thành. Uy năng của tòa thần triều đế cung này thậm chí mơ hồ còn vượt qua cả ngọc lâu. Đi chết đi! Thần triều đế cung ầm vang một tiếng chấn động, trấn áp trừ thiên, uy năng khổng lồ như vậy, mặc dù là đế quân cũng không dám đón đỡ. Thân hình Diệp Húc chấn động, chỉ thấy trong ngọc lầu vô số thần văn phun ra, che trời phủ đất, đem trăm triệu dặm lãnh thổ thần triều hết thảy che đậy. Nhiều như thế thần văn, khủng bố như thế dị tượng, đừng nói là thần hoàng thái tử chưa từng gặp qua, tất cả trăm vạn ma thần cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngày càng nghe qua cũng chưa từng nghe qua. Người có trăm vạn ma thần thêm vào, ta có thần văn kỳ thế giới thêm vào. Diệp Húc cất tiếng cười to, chỉ thấy vô số thần văn chen chúc chui vào trong cơ thể của hắn, tiếp theo từ trong cơ thể chui ra. Ở phía sau hắn xuất hiện, đem phía sau hắn đạo vận thiên địa, mấy ngàn cái thế giới, hết thảy hóa thành thần văn đạo thành thế giới. Tu vi của Diệp Húc điên cuồng tăng vọt lên, cảnh giới lập tức tăng lên tới thần vương cao cấp nhất. Tu vi một tia ý thức luân phiền không chỉ gấp trăm lần. Đây chính là nội tình của hắn. Mặc dù là cùng tổ thần đại đạo hóa thần tranh phòng, Diệp Húc cũng chưa từng sử xuất loại trung cực thủ đoạn này. Tuy rằng hắn chỉ là cảnh giới vu tổ, nhưng thần văn của Ngọc Thụ trong đầu, Diệp Húc cũng đã có thể thúc giục ra. Trong đầu, Ngọc Thụ của hắn ẩn giấu vài chi không rõ thần văn thần vận, nếu là Diệp Húc có thể thúc giục được những thần văn thần vận ấy, hắn thậm chí có thể đem tù vì của chính mình tăng lên tới cảnh giới đế quân. Thiên đế đại quyền đi ra. Tay phải của Diệp Húc vươn ra, chỉ thêm một tòa binh khí như ấn như trùy, như kỳ đà kỳ quái vô cùng hiện ra trong tay, to lớn như núi, vung lên thật mạnh, oanh đến hướng thần triều đế cùng nghênh đón. Thần hoàng thái tử, người trong kiến thiền bồn đại, trình hợp giúp ta. Ở bên trong này, cho dù ta sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, đem bọn người giết sạch hết thảy, cũng không có ai nhìn thấy, biết được chân thật thực lực của ta. Đại quyền đó nhận thần triều đế cung, chính nghe oanh một tiếng đổ vang, không biết bao nhiêu tòa cung điện âm âm đổ nát. Trong đó ma thần đều bị đánh chết tại đương trường, còn có không biết bao nhiêu ma thần bị xung kích đánh sâu vào. Một đám thần hồn thác loạn, giống như bánh chèo, bình thường không trùng rời xuống dưới. Một kích này của hắn đánh chết oanh giết lên đến hàng vạn ma thần, tình thế vô cùng khủng bố.